Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, cắn câu. Trong bệnh viện trên ghế, Hà Đại Xuyên dừng lại một chút, miệng đầy thô tục mà hỏi thăm, CMN, đào quáng có thể kiếm cái gì tốt tiền? Việc chết mệt, lại là cầm cố định phần tiền. Đại Xuyên, người không phải muốn tránh sự tình sao? Ta cảm thấy đi Bắc Phong khẩu bên kia an toàn hơn. Trong điện thoại Hồ Tử nhẹ giọng trở lại. Bên kia có 2.500 cây số vô nhân khu. Khai thác mỏ ngay tại trong núi lớn. Ở nơi đó đợi, thần tiên đều mẹ hắn tìm không thấy ngươi. Qua cái mấy năm, đợi phong thanh thoáng qua một cái. Tích lũy ít bạc trở về. Ta không lại là một đầu hảo hán sao? Hà Đại Xuyên liếm môi một cái. Liền không có khác một vốn bốn lời mua bán sao? Có, Hồ Tử rất hài hước trở lại. Cướp bóc liên hợp chính ép dự trữ ngân hàng. Người đi không? Người đạp mã nói tiếng người. Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca, quyển này vạn lợi mua bán. Kia cũng là tại cảnh nội. Kinh tế hoàn cảnh tốt địa phương. Hồ Tử không nói ra. Người muốn chạy trốn. Khẳng định bên ngoài đi à. Bên kia tất cả đều là vô nhân khu. Người nói có thể có cái gì một vốn bốn lời mua bán. Đi phóng xạ khu trộm cắp điện a. Hà Đại Xuyên trầm mặc. Hai ta là anh em tốt. Ta mới cho ngươi giới thiệu cái này sống đâu. Hồ Tử tiếp tục nói ra. Có bao nhiêu người muốn đi. Đều đi không lên. Ngươi hiểu chưa. Cái này khai thác mỏ. Một người một năm cho 3 vạn tiền lương. Ta coi như ngươi tìm 30 lão quang côn đi qua. Một năm kia chính là 90 vạn tiền lương. Tiền cho hết ngươi. Ngươi hút xong một nửa cho phía dưới. Bạch kiếm 45 vạn. Huynh đệ, tiền này liền không tệ. Ngươi bây giờ làm gì một năm có thể ổn chám 45 vạn a? Còn không có nguy hiểm. Có thể cho cao như vậy tiền lương sao? Hà Đại Xuyên nhíu mày hỏi. Cái này mẹ hắn không phải cái gì tốt sống a? Vậy ngươi không nói nhảm sao? Một năm 3 vạn tiền lương. Kia là mua mệnh tiền. Bằng không thì cho không ngươi a. Vô nhân khu đào quáng. Cái kia sống không dễ làm. Một cái quặng mỏ 6-70 giờ. Bên trong phát sinh điểm cái gì vậy? Người nói không có liền không có. Hồ Tử ngôn ngữ thô bỉ mắng. Bất quá cái này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Người đạp mã lại không cần hạ mỏ. Quản lý công nhân là được rồi. Một năm nếu có thể làm đến chừng 50 vạn. Thuận tiện tránh một chút sự tình. Vậy cái này việc vẫn được ha. Hà Đại Xuyên có chút tâm động trở lại. Đứng đắn không tệ đâu. Hồ Tử thuận mồm trở lại. Người suy tính một chút. Không suy tính. Liền đi địa phương này. Hà Đại Xuyên dừng lại một cái trở lại. Mẹ nhà hắn. Sớm đi sớm an tâm. Bằng không thì ta hiện tại mỗi ngày cảm giác đều ngủ không được. Nhất nằm mơ liền mơ tới xuyên phủ binh tới bắt ta. Vậy cũng được. Người muốn xác định có thể tới. Ta để người đi tiếp ngươi. Hồ Tử lập tức trở về đạo. Người không tới sao? Đại ca, ta tại cương biên đâu? Đi qua một chuyến quá phí sức. Hồ Tử lập tức nói ra. Ta để Bắc Phong khẩu người bên kia đi qua tiếp ngươi. Ngươi đi theo hắn đi liền xong việc. Cũng được đi. Người bên kia có thể làm đến bao nhiêu? Người. Hồ Tử hỏi. 50 cái đi. Bên cạnh ta huynh đệ liền có hơn 20. Được. Vậy liền định như vậy. Quay đầu ta để người điện thoại cho ngươi. Hồ Tử hồi. Có ngay. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hà Đại Xuyên lập tức quay người. Ngoan ngoãn giao ra điện thoại xong Tiểu Tăng nói ra. Ta đánh 10 cái điện thoại. Phóng ra tiếng gió. Chỉ như vậy một cái người tìm cho ta chính là Bắc Phong khẩu việc. Khả năng rất lớn là cắn câu. Ta lập tức cho phía trên báo cáo. Tiểu Tăng lập tức trở về đạo. Hơn 1 giờ chiều. Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc. Bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Uy, Dận ca. Người nói chuyện kia, ta vẫn là không có hỏi thăm đến. Ngô Thiên Dận đi thẳng vào vấn đề trở lại. Nga trong vùng bằng hữu, còn có xung quanh trên mặt đất làm ăn. Ta toàn hỏi một lần, đều chưa nghe nói qua có cái gì căn cứ quân sự. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở về nói. Ngươi hỏi những người này, đều dựa vào phổ sao? Sẽ không để lộ tin tức đi. Sẽ không, Ngô Thiên giận ngắn gọn trở lại. Vậy là tốt rồi, Tần Vũ nháy mắt nói ra. Hiện tại ngươi không cần hỗ trợ nghe ngóng. Ta đã để người đem hướng Bắc Phong khẩu vận chuyển người ra rắn cho điều ra tới. Ta bên này lập tức sẽ phái người theo đường dây này. Cùng nhau đi Bắc Phong khẩu. Cần ta làm cái gì? Ngô Thiên giận sảng khoái hỏi. Người tới sau, nếu có vài việc gì đó, cái kia còn phải làm cho ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Tần Vũ nói thẳng nói. Có thể, chỉ cần người tại Bắc Phong khẩu, liền sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ngươi yên tâm để bọn hắn đến đây đi. Ngô Thiên giận tùy tiện không với ai nói hứa hẹn, nhưng chỉ cần hứa hẹn, vậy nhất định đều là chính hắn có thể làm được. Tốt, vậy ta đây biên liền bắt đầu an bài. Ngươi an bài đi, đem điện thoại ta cho đầu lĩnh. Có chuyện gì để hắn liên hệ ta là được. Có ngay, vậy cứ như thế ha. Ngoặc kép chấm chấm. Người gần nhất rất tốt à. Ngô Thiên giận đột nhiên hỏi một câu. À, thế nào? Ngô Thiên giận lại có chút ấp a ấp úng kéo cái trường âm về sau. Mới nhẹ giọng nói ra. Ta gần nhất có thể muốn kết hôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Vũ một mặt mộng bê. Kết hôn? Với ai à? Nói ngươi cũng không biết. Nhà nàng là Nhị Long Cương. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra. Chúng ta tốt có nhất đoạn. Nàng muốn cho ta sinh đứa bé. Ta cảm thấy cũng hẳn là cho người ta một cái danh phận. Vì lẽ đó liền kết hôn chứ sao? Đối phương bao lớn à? Tần Vũ rất bát quái. Rất hăng hái mà hỏi thăm. 67. Ngô Thiên giận nhàn nhạt trở lại. Rất tốt cá nhân. CMN. Người tại Nhị Long Cương viện dưỡng lão tìm nàng dâu à? Tần Vũ cũng theo đối phương kéo lên chứng. Bao lớn có liên hệ với ngươi sao? Ngươi tới tham gia hôn lễ liền xong rồi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ha ha, Ngô Thiên giận cũng cười. Vậy ta không được giúp ngươi kiểm định một chút sao? Đến cùng bao lớn? Tần Vũ truy hỏi. So với ta nhỏ hơn nhiều. Mới ngoài 30, Ngô Thiên giận chi tiết trở lại. Nàng ở ta nơi này nhi làm 4 năm kế toán. Ngươi đây là trâu già gặm cỏ non à? Tần Vũ nhạo báng hỏi. Ha ha, cơ duyên đến, cái kia còn liền ăn được. Ngươi nói làm sao xử lý à? Công việc tốt, công việc tốt. Tần Vũ rất vui vẻ nói ra. Cái này Ngô tướng quân kết hôn, ta nói cái gì đều phải đi qua. Nàng về nhà, đoán chừng còn phải chờ một đoạn thời gian mới làm việc đâu. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra. Ta cũng do dự có nên hay không nói cho ngươi. Ngươi bây giờ thân phận không tầm thường. Đi đâu mà đi chỗ nào đều không tiện. Cái kia có cái gì không tiện? Ta đại ca kết hôn. Bắc Phong khẩu chính là có hạch đê vậy ta cũng phải đi à. Tần Vũ trong lòng thật là mừng thay cho. Ngô Thiên giận. Được thôi. Chờ ngươi mau làm sự tình. Gọi điện thoại cho ta. Ta sớm an bài tốt hành trình. Khiêm tốn một chút đi qua. Có ngay. Cứ như vậy ha. Tốt. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cười ha hả nhìn xem điện thoại mắng. Tiên sư nó, tìm cái 30 ra mặt. Lão tiểu tử diễm phúc không cạn a, để điện thoại xuống. Tần Vũ ngẩng đầu hô. Thông chi tưởng học, để hắn tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị mang theo Mạnh Tí. Hà Đại Xuyên lên đường đi. Tốt, tiểu tăng gật đầu. Ngày thứ hai, hơn 4 giờ chiều. Thẩm Phi cùng Dương Trình hai người ngồi đường sắt đoàn tàu chạy tới khu chiến trường Cát Thị. Hai người mới vừa đi ra nhà ga, liền thấy đứng ở giữa nhân viên trong bãi đỗ xe, ngừng lại 7-8 lượng hào hoa ô tô. Ai u, Thẩm công tử, Dương trưởng phòng, các ngươi khỏe à? Một vị nam tử dẫn một đám người, cười ha hả đi tới. Thẩm công tử cùng đối phương dẫn đầu nam tử hàn huyên hai câu. Lập tức hướng về phía Dương Trình nói ra. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là trường Cát Tinh Diệu tập đoàn chủ tịch. Ngô Mãn Phúc. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.